5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, đây là mẹ. Tô Uyển, Vương Thông Thông cùng Tần Phân theo sơn động ra, hai người mừng khấp khởi cầm điện thoại chuẩn bị chọn lựa cùng tiểu mãng chụp ảnh chung ảnh chụp. Phát vòng bằng hữu, sau đó liền thấy phía trước cửa sân bị đẩy ra. Siêu siêu vẹo vẹo đen trắng tiểu đoàn con xuất hiện ở trước mắt. Hai người sửng sốt một cái. Một đạo thét lên đem bọn hắn làm tỉnh lại. Má ơi! Tiểu cồn cồn! Tiểu cồn cồn! Đục lỗ xem xét. Rõ ràng là chi tử tiểu tử kia. Hắn phi tốc nhảy lên đến tiểu cồn cồn trước người. Dọa đến tiểu cồn cồn lập tức vội vàng xoay người bổ nhào tô thần trong ngực. Hừm ăn! Kêu một tiếng, chỉ tử ca ca, tô thần có chút tức giận, người hù đến tiểu cồn cồn á. Nãi thanh nãi khí thanh âm lập tức gây nên đình nghỉ mát cùng phòng cây nấm bên trong chú ý của mọi người, liền nấu cơm hoàng lôi cũng nhịn không được ra sờ lên tiểu cồn cồn. Thuận tiện cho nó đổ bình sữa bò uống. Hà Quý hỏi đi theo cục lâm nghiệp người, chuyện gì xảy ra nha? Chỉ có tiểu cồn cồn, đại cồn cồn đâu? Cục lâm nghiệp người ngượng ngập, lẻ bảy ba, cười hai tiếng. Gần nhất trên núi có chút loạn, nhóm chúng ta buổi sáng tốt lành giống nhìn thấy có lão hổ xuất hiện. Đằng sau tiểu cồn cồn xuống núi ta liền theo tới rồi. Đám người kinh hô, lão hổ, đúng thế, nhóm chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này địa phương theo lý thuyết xuất hiện báo hoa liền rất ly kỳ. Bây giờ còn có gấu trúc lớn, bạch hóa cự mãng, thế mà còn ra hiện lão hổ. Nhóm chúng ta hoài nghi là hoa nam hổ, đã khẩn cấp báo cáo tin tức. Các ngươi về sau lên núi đều phải chú ý một chút. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn cái này phòng cây nấm chính là chỗ dựa xây. Nếu thật là có lão hổ, nói không chừng, không có việc gì không có việc gì, không phải có bảo vệ sao? Hoàng Lôi nghĩ nghĩ an ủi, tất cả mọi người lo lắng an nguy, tô thần lại nãi thanh nãi khí hỏi, thúc thúc, đại cồn cồn có phải hay không cùng lão hổ đánh nhau đi? Cái này, ta cũng không biết rõ à, cục lâm nghiệp người cười ngượng ngùng. Coi như thật đánh nhau, nhóm chúng ta cũng không dám vây xem a. Đám người nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Hừm a, tiểu cồn cồn kêu một tiếng. Nguyên lai là sữa bò đã uống xong. Giờ phút này đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Lôi đâu. Tiểu cồn cồn, ngươi quá béo a, không thể ăn nhiều như vậy. Tô thần điểm một cái tiểu cồn cồn cái đầu nhỏ. Hừm a. Vương Thông Thông cùng Tần Phân lập tức bị manh hóa. Hai người giở trò bắt đầu lột tiểu cồn cồn. Trong lúc đó Tô Thần cũng bị chen ra ngoài. Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong bọn người yên lặng nhường ra vị trí nhường Ngọc Kỳ cùng Trì Tử Hơi đi. Tới, hừm a, tiểu cồn cồn kêu một tiếng. Có chút bất an đi về phía trước một bước. Nó tứ chi mập phì, chân trước hướng phía trước một bước. Không xem chừng liền ngã sấp trên mặt đất. Ô ô kêu hai tiếng. Lúc này mới run run rẩy rẩy bắt đầu. Đồ đần tiểu cồn cồn. Tô thần ngoài miệng nói như vậy. Nhưng vẫn là đem ngày hôm qua còn lại quả đào lấy ra cho tiểu cồn cồn ăn. Hừm a, tiểu cồn cồn ngồi dậy ôm quả đào gặm. Mặc cho đại gia sờ lấy cũng không có phản ứng. Gặm đến sung sướng. Tô thần nhỏ đại nhân đồng dạng sờ lên lỗ tai của nó. Ánh mắt cong cong, tiểu cồn cồn, đại cồn cồn phát hiện ngươi không thấy sẽ nóng nảy. Chờ nó đến có thể hay không đánh ngươi a? Hừm a tương đương, tiểu cồn cồn không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ gặm đến vui sướng. Vương Thông Thông lúc này mới hiếu kỳ. Cái này tiểu cồn cồn là hoang dại a? Ta làm sao nhớ kỹ cồn cồn không cũng tại Tứ Xuyên bên kia sao? Bên cạnh cục lâm nghiệp nhân viên giải thích. Không sai, Trước đó gấu trúc lớn tại nhóm chúng ta bên này là địa vực diệt tuyệt. Cho nên lần này phát hiện phía trên rất xem trọng. Nhóm chúng ta cơ hồ 24 giờ đang theo dõi. Kia tiểu cồn cồn làm sao tới bên này a? Vương Thông Thông lại hỏi. Cục lâm nghiệp người gãi đầu một cái cười hắc hắc. Tần Phân, đừng hỏi. Hỏi chính là tham ăn. Có sữa chính là nương. Tô Thần cũng 10 điểm tán đồng. Đúng, tiểu cồn cồn chính là tham ăn. Mới cùng Bành Bằng ca ca đồng dạng mập. Không, cái này sao có thể đồng dạng? Từ Trinh bưng uống trà một ngụm nhàn nhã bổ sung. Một cái manh manh đát. Một cái, chính là ngốc khờ béo. Từ Đạo, ngươi nhân sinh công kích. Ta đều đã giảm 2 cân. Bành Bằng theo phòng cây nấm trước cửa sổ thò đầu ra tức giận nói. Vương Thông Thông lập tức cho thấy lập trường. Ta cảm thấy Từ Đạo nói không sai. Bành Bằng ngươi cái kia giảm cân. Tần Phân phụ họa. Bành Bằng ngươi cái kia giảm cân. Chi Tử cũng nối liền. Bành Bằng ngươi cái kia giảm cân. Bành Bằng ngoặc kép. Hắn phát điên. A a a. Các người đều là ma quỷ đi. Đám người cười ha ha. Chạy tới rừng trúc bên cạnh chặt cây trúc. Vương Bảo Mạnh ôm một bó trở về. Hắn không sở trường vu biểu đạt, nhưng lại thật kiên, yên lặng đem ổ nhỏ bên trong đầy cây trúc. Chờ thu dọn thỏa đáng lúc này mới đề nghị Tô Thần. Thần thần, bên ngoài nóng, nhường tiểu cồn cồn đi bên trong chơi đi. Tô Thần vội vàng đứng dậy. Đối với tiểu cồn cồn vẫy tay. Tiểu cồn cồn, tới. Hoàng Lôi lại lần nữa ra. Liền nhìn ổ nhỏ bên ngoài lấy một đám người. Hiếu Kỳ đẩy ra đám người đi đến xem. Đã nhìn thấy Tô Thần tay nhỏ chậm rãi đảo sách. Tiểu cồn cồn lại tại cây trúc trồng bên trong vui chơi. Nó hiển nhiên không thích ăn cây trúc. Tận chơi, Vương Bảo Bảo trăm mối vẫn không có cách giải. Cồn cồn không cũng ăn cây trúc sao? Cục lâm nghiệp người giải thích. Cái này hai cái gấu trúc lớn tập tính cùng cái khác là khác biệt. Bọn chúng ăn thịt, bất quá nhóm chúng ta phát hiện bọn chúng đối với một chút thực vật trái cây cũng không bài xích. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là, nó hiện tại ăn no rồi. Tiểu cồn cồn kêu một tiếng. Mập phì tiểu thân bản tại cây trúc trên lăn một vòng. Đại nhãn tình nhìn về phía Tô Thần. Sau đó chậm rãi tới gần, một cái cắn Tô Thần sách. A, hỏng cút cút, ổ nhỏ bên trong, Tô Thần cùng tiểu cồn cồn nắm kéo. Sau đó lăn làm một đoàn. Tiểu cồn cồn dắt sách không nhường chút nào. Thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Đây là mẹ cho thần thần sách. Tiểu cồn cồn buông ra, buông ra. Nguyên bản cười ha ha Từ Trinh nghe nói như thế mới bận bịu đi vào. Dùng tiểu ngư làm dẫn dụ. Cẩn thận nghiêm túc đem sách từ tiểu cồn cồn miệng bên trong cầm xuống tới. Tô Thần đau lòng sờ lấy bị gặm cắn trang sách. Hỏng cút cút. Tiểu cồn cồn cắn cá khô. Mảy may không có nhận lầm thái độ. Thần thần không để ý tới ngươi á. Tô Thần ôm sách đứng dậy. Chậm rãi chuyển đến phòng cây nấm bên trong. Sau đó lấy lam sắc bao sách nhỏ. Từ bên trong xuất ra bút đến. Sẽ bị gặm cắn có chút mơ hồ chữ bổ sung. Tiểu gia hỏa vành mắt có chút phiếm hồng. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh lo lắng sang xem một chút. Gặp hắn bổ 10 điểm nghiêm túc. Lúc này mới hít khẩu khí rời đi. Giữa trưa ánh nắng có chút cực nóng. Trong sân bởi vì tiểu cồn cồn náo nhiệt mảy may không đình trì. Tô Thần trong phòng cây nấm lại an tĩnh mát lạnh. Chỉ là tiểu gia hỏa viết viết trước mắt liền mơ hồ. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi tới gần. Cho hắn dụi mắt một cái. Thần thần đã trưởng thành. Không thể lại khóc cái mũi nha. Đến, mẹ dạy ngươi viết danh tự có được hay không? Tốt, đây là Tô Trần Thần. Thần thần sẽ viết, thần, tiểu gia hỏa ngửa đầu, mụ mụ mặt tại ánh sáng nhạt bên trong có chút mơ hồ. Quá khó nhìn a, Thần thần làm sao còn viết ở chỗ này đây? Ngươi xem mụ mụ chữ. Rất dễ nhìn nha. Thần thần bỗng nhiên dụi mắt một cái. Hoàng bá bá. Ai? Thần thần làm sao rồi? Cái này. Tiểu gia hỏa chỉ vào trang sách nơi hẻo lánh bên trong không đáng chú ý xinh đẹp chữ viết. Đây là mẹ. A. Hoàng Lôi kinh ngạc nhìn lại. Rõ ràng là hai cái chữ nhỏ. Tô Uyển, Tô Thần sán lạn cười. Thần sắc còn có mấy phần đắc ý. Thần thần mẹ gọi Tô Uyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.